Có Trần Trùng cộng thêm Trần Quốc Thái Tử hai đại nội gián, kết hợp với Lăng Vân trận pháp thành tựu, phá giải Đằng Xà đại trận dễ dàng. Cho nên, Trần Hoàng muốn dùng Đằng Xà đại trận tới áp chế hắn, chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Phá cho ta, Lăng Vân tay cầm Tinh Long kiếm, bỗng nhiên hướng về phía trên phương thiên không một kiếm chém ra. Hắn một kiếm này, ở những người khác xem ra là phí công. Nhưng mà trên thực tế, Lăng Vân một kiếm này công kích địa phương, chính là Đằng Xà đại trận một nơi không gian tiết điểm. Quả nhiên, theo hắn một kiếm chém ra, Đằng Xà đại trận vận hành, ở Lăng Vân bên người khu vực liền lập tức làm hơi chậm lại, xuất hiện vận hành không khoái dấu hiệu. Thổi hướng Lăng Vân diệt tinh cương phong, cũng đều bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân lúc này không tốn sức chút nào, dễ dàng thì tránh những thứ này diệt tinh cương phong. Những thứ này diệt tinh cương gió lướt qua Lăng Vân, nhưng là thổi hướng sau lưng hắn. Sau lưng hắn đường phố mặt đất, bị thổi được trực tiếp hóa là vô số bột, vô cùng là khủng bố. Này kẻ gian đã khó thoát tai kiếp. Cùng lúc đó, Trần Quốc Hoàng thất tất cả mọi người ôm trước to lớn lòng tin. Diệt tinh cương phong tích chứa hủy diệt lực thật đáng sợ. Bọn họ chỉ là xa xa cảm giác, cũng cảm giác được mình sẽ hình thần câu diệt. Như vậy công kích, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy, liền thấy Lăng Vân lại có thể tránh được diệt tinh cương phong công kích. Điều này sao có thể? Trần Quốc các cao thủ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng một khắc sau, rất nhiều cao thủ liền rợn cả tóc gáy. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lăng Vân đã xuất hiện ở bên cạnh họ. Nghênh đón bọn họ kết quả, vậy đã không thể nghi ngờ. Lăng Vân trực tiếp giết, thời gian đảo mắt, thì có hơn 10 tên cao thủ bên trong Lăng Vân chém chết. Tiểu súc sinh, ta phải giết ngươi. Dương Cử vô cùng tức giận, Lăng Vân chém giết cái này mười mấy tên cao thủ, vừa vặn đều là Dương gia cao thủ. Điều này hiển nhiên cũng là Lăng Vân cố ý, phải không? Một khắc sau, Lăng Vân liền xuất hiện ở Dương Cử trước người. Bá Vương kiếm, Dương Cử sắc mặt điên cuồng, hắn lấy ra một chuôi bảo kiếm, hoành đương tại tiền phương. Bảo kiếm này, bất ngờ là thánh khí, Lăng Vân mặt không cảm giác, chém xuống một kiếm. Oanh, Dương Cử liền người mang kiếm bị chém bay, căn bản không phải Lăng Vân nhất hợp chi địch. Giết ta, cho ngươi cơ hội ngươi vậy không còn dùng được. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, lần nữa xuất kiếm, phải đem Dương Cử tiêu diệt. Dương Cử sắc mặt tuyệt vọng, hắn cùng Lăng Vân thực lực sai biệt chân thực quá lớn. Cái loại này chênh lệch, căn bản không cách nào đền bù. Bất quá, mắt gặp Lăng Vân thì phải chém chết Dương Cử, hắn lại đột nhiên buông tha, chợt hướng bên cạnh thiểm lược. Hắn mới vừa mau tránh ra không tới một cái ngay lập tức, khủng bố màu xanh cương phong thì khoác lác tới. Là Trần Hoàng khống chế diệt tinh cương phong đối phó Lăng Vân, vậy cứu Dương Cử một mạng. Rồi sau đó Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục không ngừng lướt vào Trần Quốc các cao thủ trong đám người. Một nhóm lại một nhóm Trần Quốc đại nội cao thủ, bị Lăng Vân thu hoạch rơm rạ vậy đánh chết. Lăng Vân, lấy ngươi thực lực, đã hoàn toàn có thể so sánh vai pháp tướng cao thủ, có thể ngươi nhưng ở cái này không đoạn đối động thiên võ giả ra tay, liền không cảm giác được mình vô sỉ sao. Trần Hoàng ánh mắt âm trầm, bàn về vô sỉ. Ta cùng ngươi so sánh, thật đúng là liền sách giày cũng không xứng. Lăng Vân châm chọc nói. Lăng Vân, ngươi đây là thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Trần Hoàng sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Tiếng nói rơi xuống, hắn phá vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Trong phút chốc, cái này truyền quốc ngọc tỷ tựa như đạt được sâu hơn tầng thứ kích thích. Trên phía bầu trời đại trận, nhất thời sau đó xuất hiện biến hóa. Vậy tôn to lớn rắn bay trên mình, đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng sáng. Những thứ này bóng sáng rất nhanh ở vốn là rắn bay chung quanh, ngưng tụ ra một tôn tôn mới rắn bay. Tình cảnh này, nhìn phía dưới đám người võ giả vẻ mặt kinh hãi. Lúc trước chỉ một tôn rắn bay lúc đó, Đằng Xà đại trận uy lực liền để cho người khiếp sợ. Hiện xuất hiện như thế nhiều tôn rắn bay, vậy đại trận này uy lực, đem sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Bệ hạ lại còn cất giấu như vậy hậu thủ. Ha ha ha, lần này ta đây muốn xem, vậy Lăng Vân còn lấy cái gì để ngăn cản? Hoàng thất tông thân cũng kích động phấn chấn, không hổ là cấp 4 thánh nguyên đại trận, Lăng Vân thở dài nói, ở nơi này Đằng Xà đại trận mở lúc đó, hắn cũng biết đây là một tòa cấp 4 thánh nguyên đại trận. Hôm nay trận này phát huy ra được uy lực, cũng không thua nó phẩm cấp. Cái này Trần Hoàng thật đúng là cay nghiệt, Lăng huynh không xong, Thạch Thanh Nhai và Dương Trạch mấy người cũng thầm kinh hãi. Ra ra, chúng ta có thể hay không đến giúp Lăng tiên sinh? Mạnh Treo sắc mặt trắng bệch, ta đúng là còn có một chút lá bài tẩy. Nhưng cũng không thể có thể ngăn cản cái loại này đại trận oai. Mạnh Canh bi thương nói, cái này có lòng cảm giác vô lực, thật đúng là để cho người thống khổ. Nhưng trừ thống khổ, hắn thật không giúp được cái gì. Lăng Vân, ngươi cho cô quỳ xuống. Đây là,

người bị thương nặng. Cái này chờ cơ hội, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân quả quyết thi triển quy nhất thuật ám sát. Hưu, Lăng Vân hóa thành một đạo kiếm quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh úp về phía Trần Hoàng. Đáng chết, Trần Hoàng ánh mắt tức giận, giờ khắc này, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Lăng Vân đây là cơ hội chắc chắn được quá chính xác. Vừa vặn hắn tổn thương nặng, Lăng Vân liền đối hắn phát động tập kích, một chút cơ hội cũng không cho hắn. Giờ phút này, Trần Hoàng thậm chí cũng không kịp thi triển võ kỹ. Truyền quốc ngọc tỷ, Trần Hoàng phản ứng cực nhanh, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng truyền quốc ngọc tỷ để ngăn cản Lăng Vân. Truyền quốc ngọc tỷ không chỉ là ngọc tỷ, bản thân nó cũng là một món bảo vật, nếu không sẽ không bị dùng để làm đằng xà đại trận trận ấn. Trong phút chốc, truyền quốc ngọc tỷ mở rộng đến nhà lớn nhỏ, ngăn ở Trần Hoàng trước người. Làm, cơ hồ đồng thời, Lăng Vân tay cầm định long kiếm, cùng truyền quốc ngọc tỷ va chạm. Một hồi đinh tai nhức óc vang lớn truyền ra, Lăng Vân thân hình hơi ngừng, nhưng mà theo này phát sinh, là để cho Trần Quốc các cao thủ hoảng sợ cảnh tượng. Chỉ gặp Trần Quốc truyền quốc ngọc tỷ, lại nứt ra. Phịch đích một tiếng, ở nơi này cự lực dưới sự xung kích, Trần Hoàng cũng bị chấn động được bay rất ra ngoài. Ngay tại lúc này, một đạo khoáng đà tiếng từ bên ngoài thành truyền tới. Tạp gia lấy tiên hoàng ngọc lệnh là làm, các người lập tức mở cửa thành. Thanh âm này, bất ngờ là Tào Hộ Long. Trần Hoàng mặt lộ vẻ vui mừng, hắn sở dĩ muốn đích thân ra tay đối phó Lăng Vân. Căn nguyên chính là ở chỗ, Thác Kinh bên trong là thật không có cao thủ hàng đầu. Cái khác cao thủ hàng đầu đều bị hắn phái đến Tinh Nguyệt Thành đi đối phó Lăng Vân. Trước đó hắn thật không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ngược đường hành, không những không trốn, còn chạy đến Thác Kinh tới thử đồ tập sát hắn. Hắn là thật bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp, thật may hiện tại, Tào Hộ Long rốt cuộc dám trở về. Trước hắn còn nghi ngờ, vì sao Tào Hộ Long sẽ trở về được trễ như vậy? Hiện tại vừa nghe Tào Hộ Long mà nói, hắn nhất thời rõ ràng, lại là cửa thành tướng phòng thủ, đem cửa thành đóng, đưa đến Tào Hộ Long bị ngăn cản ở bên ngoài. Cái này thật đem Trần Hoàng chọc giận quá mức, cũng may Tào Hộ Long trên người có tiên hoàng ngọc lệnh, nếu không ngày hôm nay thật vào thành. Tào Hộ Long thanh âm có thể như vậy vang vọng, cũng cùng tiên hoàng ngọc lệnh có liên quan. Tiên hoàng ngọc lệnh bản thân là bảo vật, có nhiều loại uy năng. Lăng Vân, Trần Hoàng kinh hoàng tâm trạng, thoáng chốc khôi phục trấn định, xem ra trời không giúp ngươi, ngươi mạnh mẽ, cho dù cô cũng vượt qua dự liệu. Nhưng hiện tại, Tào Thái giám đám người đã trở về, ngươi hôm nay vô luận có kế hoạch gì, cũng cuối cùng sẽ trôi theo dòng nước. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, đối với thái tử đám người hiệu suất làm việc, hắn tổng thể trên vẫn là rất hài lòng. Ở Lăng Vân xem ra, thái tử các người có thể gặp cửa thành đóng, cũng đem thời gian trì hoãn lâu như vậy, cái này đã đặc biệt khó khăn được. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù Tào Hộ Long các người vào thành, vậy đã không kịp thay đổi gì. Tào Hộ Long bọn họ là thực lực cường đại, nhưng Trần Long Khánh người còn chưa dùng mộng tưởng hảo huyền, người đã không cơ hội lại nhìn thấy bọn họ. Lăng Vân nói thẳng, trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía bầu trời đưa tay nhấn một cái. Lúc trước những cái kia không gian tiết điểm bên trong, hắn đều lưu lại thuộc về hắn nguyên cương. Mà đằng xà đại trận tuy phá, nhưng cũng chưa hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại Lăng Vân một thông qua nguyên cương, kích thích những thứ này không gian tiết điểm, đằng xà đại trận nhất thời bị khởi động. Nhưng lần này, đằng xà đại trận người điều khiển không phải Trần Hoàng, mà là Lăng Vân. Khoảnh khắc tới giữa, toàn bộ Thác Kinh liền lay động mãnh liệt đứng lên. Cái này lay động bắt đầu còn chỉ có thể nói là lay động, về sau đã giống như động đất. Rồi sau đó, từng đạo diệt tinh cương phong cuồng suy xuống. Chuyện gì xảy ra, chạy mau à, ai tới mau cứu ta, Trần Quốc cửa. Những cái kia hắc giáp quân và đại nội cao thủ ngay tức thì gặp gỡ hủy diệt tính đả kích. Lăng Vân có thể ngăn cản diệt tinh cương phong, nhưng cái này không đại biểu những võ giả khác có thể làm được. Có thể đây đã là Lăng Vân nói nhân từ. Hắn chỉ khống chế diệt tinh cương phong, đối phó những cái kia đi ra vây công hắn Trần Quốc võ giả, cũng không cuốn sạch toàn bộ Hoàng Cung. Nếu không, toàn bộ Hoàng Cung thậm chí còn Thác Kinh, đều phải gặp gỡ hủy diệt. Lăng Vân lăng không đứng, hắn không có để ý những người khác, tầm mắt chỉ phong tỏa Trần Hoàng. Hắn có thể để mặc cho những người khác chạy trốn, nhưng không thể bỏ mặc cho Trần Hoàng. Chỉ có đánh chết Trần Hoàng, mới có thể đánh tan hoàn toàn Trần Quốc Hoàng thất quân tâm. Huống chi Lăng Vân rất rõ ràng, mặc dù cho tới nay, đuổi giết hắn Trần Quốc cao thủ đều là người khác. Nhưng nếu như không có Trần Hoàng hạ lệnh, những thứ này Trần Quốc cao thủ căn bản không sẽ đến đuổi giết hắn. Trần Hoàng mới là hết thảy đầu sỏ. Lăng Vân, ngươi muốn giết ta. Trần Hoàng mặt không cảm giác, cùng dừng gặp phải ngươi đối mặt hắn. Hắn đã cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người, nhưng cũng không sợ hãi. Chỉ có ngươi chết, mới có thể chung kết hết thảy các thứ này.

Không chỉ có như vậy, ở phía sau hai người, còn có một gái mang nón lá người thần bí. Cho dù là Lăng Vân, khi nhìn đến thần bí nhân này lúc đó, trong lòng đều không khỏi rét một cái. Thần bí nhân này tu vi hơi thở, thật là sâu không lường được. Dĩ nhiên, Lăng Vân cảm giác lực không phải chuyện đùa, hắn vẫn có thể đại khái phán đoán thần bí nhân này tu vi. Đối phương tu vi, cần phải là trung tầng pháp tướng cao thủ. Cái này nhóm cao thủ, xa không Trần Hoàng có thể so sánh. Bất quá rất nhanh Lăng Vân thần sắc liền buông lỏng một chút, hắn đã đoán được thần bí nhân này thân phận. Vũ Văn Tinh Huy, Lăng Vân mặc dù không gặp qua Vũ Văn Tinh Huy đây, nhưng ở thiên cơ linh giới tiếp xúc qua Vũ Văn Tinh Huy tinh thần thể. Thần bí nhân này tinh thần chập chờn, cùng Vũ Văn Tinh Huy giống nhau như đúc. Đây là hắn lần đầu tiên, ở trên thực tế cùng Vũ Văn Tinh Huy gặp mặt. Hắn thật không nghĩ tới, Vũ Văn Tinh Huy sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá Trần Quốc Hoàng thất các người, tự nhiên không biết Vũ Văn Tinh Huy là người nào. Tào Hộ Long ánh mắt ác liệt, đối Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba, hắn lúc trước đã giao thủ, đại khái biết hai người thực lực lai lịch, cũng không phải là rất để ý. Có thể cái này mới xuất hiện thần bí nón lá người, hắn nhưng là sờ không rõ lai lịch. Các hạ là ai? Lăng Vân này kẻ gian giết ta Trần Quốc Hoàng đế, đây là không đội trời chung huyết hải thâm cừu. Tào Hộ Long lạnh lùng nói, các hạ như không muốn cùng Lăng Vân chôn theo, vẫn là mau rời đi, chớ tự lầm. Chương 2222, Cường Hãn. Vũ Văn Tinh Huy không có để ý hắn, ánh mắt nhìn phía dưới Trần Hoàng thi thể. Hắn ánh mắt giống vậy quái dị, phải biết, Trần Hoàng cũng không phải là cái gì con mèo, con chó. Ở Thái Lộc Tông, Trần Hoàng cũng là có thể treo xếp hạng trên nhân vật. Thái Lộc Tông dưới quyền quốc gia rất nhiều, mà Trần Quốc thực lực, tuyệt đối là hạng hàng đầu. Trần Hoàng hắn trước kia giống vậy biết, có thể nói riêng về quyền thế, Trần Hoàng đều không so hắn cái này Thái Lộc Tông chân truyền kém. Rất nhiều hạng thấp một chút Thái Lộc Tông chân truyền, thậm chí kém hơn Trần Hoàng. Nhưng một nhân vật như vậy, lại bị Lăng Vân chém chết. Ngoài ra, cho tới nay, hắn thật ra thì đều ở đây âm thầm chú ý Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân là thiên cơ linh giới thiên cơ lệnh người có. Nhân vật như vậy, hắn nhất định phải chú ý, muốn biết Lăng Vân có gì bất phàm. Ở Lăng Vân chém chết Đông Phương Thịnh lúc đó, hắn cũng đã rất kinh hãi. Nhưng mà khi đó hắn giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đến giết Trần Hoàng. Hắn lấy là, Lăng Vân đối mặt Trần Hoàng đuổi giết, sợ rằng phải tránh lui 90 dặm, ẩn nhẫn đứng lên âm thầm tích góp lực lượng, phát triển mấy năm. Không nghĩ tới Lăng Vân trực tiếp tới Thác Kinh giết Lăng Vân. Mấu chốt nhất là, Lăng Vân còn thành công, mà Lăng Vân người xuất sắc như vậy, hắn dĩ nhiên muốn tiến hơn một bước lôi kéo. Ngoài ra, nói thế nào đi nữa, Lăng Vân đều là hắn đề cử đến Hắc Y Lâu tới làm Kim Y sứ giả. Như vậy bỏ mặc hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, ở Thái Lộc Tông những người khác trong mắt, hắn chính là Lăng Vân chỗ dựa vững chắc. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên không thể mặc cho những người khác tùy ý đối phó Lăng Vân. Nếu không hắn liền người mình cũng không che được, hắn Thái Lộc Tông chân truyền uy nghiêm đi kia thả, sau này lại nào có người dám là hắn cống hiến. Dĩ nhiên, trước chỉ là pháp tướng dưới võ giả đối phó Lăng Vân. Khi đó hắn bất tiện ra tay, đối hắn mà nói, đối phó pháp tướng dưới võ giả quá hết cấp bậc, vậy vi phạm Thái Lộc Tông quy tắc. Hiện tại lại bất đồng, Lăng Vân kẻ địch đã lên cao đến pháp tướng cấp bậc. Hắn sẽ ra tay chính là danh chánh ngôn thuật. Vũ Văn Tinh Huy ở nơi này cảm khái than thở, Tào Hộ Long lại bị phát cáu. Hắn cảm giác mình bị Vũ Văn Tinh Huy coi thường, tự tìm cái chết, Tào Hộ Long sát ý đại tác, nếu là lấy đi, hắn có lẽ sẽ cẩn thận chút, tránh đá tấm sắt. Dẫu sao từ trước mắt thần bí nhân này khí chất tới xem, tựa hồ chính là người có bối cảnh. Có thể ngày hôm nay hắn không lo được như vậy nhiều. Trần Hoàng chết đã để cho hắn rơi vào cuồng loạn trạng thái. Giết, đạt được Tào Hộ Long mệnh lệnh, sau lưng hắn hai người nửa bước pháp tướng cường giả, trực tiếp động thủ. Cái này hai người nửa bước pháp tướng cường giả cũng là Trần Quốc người. Trần Hoàng chết, giống vậy để cho bọn họ rất tức giận. Hiện tại bọn họ chỉ muốn xé nát hết thảy cùng Lăng Vân có liên quan người. Hai người nửa bước pháp tướng cường giả, động một cái chính là toàn lực ra tay. Vũ Văn Tinh Huy đứng tại chỗ không động. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn cái này hai người nửa bước pháp tướng cường giả một mắt. Bịch bịch, một khắc sau, chung quanh những người khác liền kinh hãi thấy, cái này hai người nửa bước pháp tướng cường giả, thân thể phanh liền đồng loạt bay rớt ra ngoài. Đáng sợ nhất phải, rơi xuống đất sau đó, hai người nửa bước pháp tướng cường giả trực tiếp khí tuyệt bỏ mạng. Cái này cùng tình hình, nhìn rất nhiều người cũng rợn cả tóc gáy. Bọn họ cảm thấy như vậy cảnh tượng, vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Làm sao quỷ dị này người thần bí chỉ là nhìn hai người nửa bước pháp tướng cường giả một mắt, hai người nửa bước pháp tướng cường giả liền trực tiếp tử vong. quỷ dị này người thần bí, kết quả là người hay quỷ. So sánh phổ thông võ giả không cách nào hiểu, tại chỗ mấy vị pháp tướng cường giả, chính là rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Linh thức hiển hóa, chân tướng ở chỗ, người thần bí là dùng linh thức công kích hai người nửa bước pháp tướng cường giả. Nhưng võ giả tầm thường linh thức mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể tổn thương đối thủ linh hồn. Thần bí nhân này nhưng hiển nhiên không cùng, đối phương linh thức mạnh, đã đạt tới linh thức hiển hóa bước. Linh thức hiển hóa, liền có thể ảnh hưởng đến vật chất, tạo thành thực tế tính vật lý tổn thương. Dĩ nhiên, tại chỗ cái khác pháp tướng cường giả, đem hết toàn lực sau đó, thật ra thì cũng có thể miễn cưỡng linh thức hiển hóa. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nào dùng linh thức liền trong nháy mắt giết nửa bước pháp tướng cường giả. Cái này quá khủng bố, các hạ là ai? Tào Hộ Long sợ hãi lên tiếng nói. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình đã không cách nào phán đoán thần bí nhân này thực lực. Tại chỗ cái khác Trần Quốc Hoàng thất nơi này cao thủ, vậy đột nhiên nghẹt thở. Trần Hoàng vừa mới chết lúc đó, bọn họ bị tức giận làm mờ đầu óc, cảm giác mình tựa hồ liền sống chết đều có thể mặc kệ ngoài suy tính, chỉ muốn cho Trần Hoàng trả thù. Hiện tại đi qua một đoạn thời gian hòa hoãn, bọn họ thật ra thì đã chậm rãi từ như vậy không lý trí trong trạng thái thối lui ra. Mà nay, lại nhìn thấy người thần bí cái này quỷ thần khó lường thủ đoạn, bọn họ cũng như bị sét đánh, lại là rối rít tỉnh táo lại. Thật ra thì không hề là mỗi người cũng hèn yếu. Nếu như Trần Hoàng còn sống, rất nhiều Trần Quốc cao thủ đều nguyện ý là Trần Hoàng liều sống liều chết. Nhưng hiện tại Trần Hoàng chết, người chết rồi hoặc còn sống, không thể nghi ngờ có rất lớn khác biệt. Trần Hoàng khi còn sống, bọn họ là Trần Hoàng tận trung, tin tưởng Trần Hoàng có thể thấy, bọn họ cũng có thể được có thu hoạch. Mà nay Trần Hoàng chết, cho dù bọn họ là Trần Hoàng làm lại nhiều, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, hơn nữa Trần Hoàng đều sẽ không lại biết. Như vậy bỏ ra, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, bọn họ sợ hãi rút lui, không đại biểu Vũ Văn Tinh Huy ý chí sẽ thay đổi. Ta Vũ Văn Tinh Huy bằng hữu, cũng là các ngươi có thể kêu đánh kêu giết. Vũ Văn Tinh Huy một bước bước ra, cơ hồ một sát, hắn sẽ đến Tào Hộ Long trước người. Tốc độ này, mau tại chỗ mấy cái pháp tướng cường giả cũng rất khó kịp phản ứng. Hàn băng âm thần, dưới nguy cơ, Tào Hộ Long giống to. Trong phút chốc, hắn bên ngoài cơ thể một tôn vô cùng là quỷ dị to lớn người làm mối. Cái này băng trên người tràn đầy âm sát hơi thở, cho người cảm giác tà ác rất. Vận dụng thủ đoạn này sau đó, Tào Hộ Long tâm thần nhỏ định. Hắn cũng không trông cậy vào thật có thể đối phó thần bí nhân này. Bất quá chỉ cần hắn có thể phòng ngự đối phương chốc lát, là có thể cho mấy phe ba đại pháp tướng cường giả lòng tin. Đến lúc đó bốn đại pháp tướng cường giả liên thủ, chưa chắc không thể đánh tan đối phương. Cùng thời khắc đó, Vũ Văn Tinh Huy một trưởng chụp in ở hàn băng âm thần trên mình. Hắn không chút nào chơi đùa chi tâm, một kích này, hắn là động thật, cho dù hắn thực lực cường đại, cũng không khả năng không thèm để ý bốn tên pháp tướng cường giả. Cho nên, tốt nhất biện pháp, chính là thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, trước diệt hết một người. Cứ như vậy, một mặt có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, mặt khác còn lại ba người cũng không cách nào lại uy hiếp được hắn. Hắn cho tới bây giờ sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ địch. Cái này thế gian âm dẫnh lật thuyền ví dụ không đếm xuể. Trần Hoàng chính là ví dụ tốt nhất, có thể nói, Trần Hoàng sẽ rơi vào ngày hôm nay kết quả này, liền cùng Trần Hoàng khinh thị Lăng Vân bí mật không thể phân. Như Trần Hoàng ban đầu cũng nặng coi Lăng Vân, hoặc là toàn lực bóp chết, hoặc là lôi kéo. Vậy thì căn bản sẽ không xuất hiện ngày hôm nay cục diện này. Côn ta, bàn tay hắn dâng lên ánh sáng bạc, phía trên hiện ra vô số màu bạc phù văn. Những thứ này màu bạc phù văn rất nhỏ bí mật, nhìn như giống như là một cái màu bạc màng găng tay. Công kích này, đối Vũ Văn Tinh Huy mà nói, cũng là vô cùng là cường đại tuyệt kỹ. Cho dù là hắn nguyên cương, ở một cái chớp mắt này vậy tiêu hao hết gần nửa. Oanh, một trường này, bộc phát ra uy năng, cũng là vô cùng là kinh khủng. To lớn kia hàn băng âm thần, oanh đã bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chương 2223, hạ màn, sau đó, hàn băng âm thần muốn nổ tung lên. Tào Hộ Long ở nơi này nổ năng lượng bên trong bị đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể đã bị nổ bể tan tành hơn nửa, nhìn như giống như một máu rầm rề phá thú bông. Ô ô cốt, Tào Hộ Long há mồm muốn nói chuyện, vừa lên tiếng nhưng là máu tươi cuồng đi trào ra ngoài. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, những cái kia một khắc trước, còn đối với Vũ Văn Tinh Huy ý định giết người hừng hực Trần Quốc Hoàng thất võ giả, thoáng chốc chỉ cảm thấy đầu bị nước đá tưới. Từng cái thể xác và tinh thần cũng lạnh lẽo một phiến. Bọn họ trước còn dám nổi giận, là cảm thấy dù là Vũ Văn Tinh Huy rất mạnh, nhưng bọn họ bên này có bốn đại pháp tướng cường giả, chưa chắc không thể kháng cự Vũ Văn Tinh Huy. Nào nghĩ tới, Vũ Văn Tinh Huy sẽ mạnh như vậy ngoại hạng. Cái này so với Lăng Vân mạnh mẽ, còn muốn để cho bọn họ không cách nào hiểu. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn tầng thứ vượt qua bọn họ nhận biết tồn tại. Vũ Văn Tinh Huy, là ngươi. Trương Cố An đây là rốt cuộc nhận ra Vũ Văn Tinh Huy. Lúc trước Vũ Văn Tinh Huy mang nón lá, hắn không thấy được Vũ Văn Tinh Huy mặt, chỉ cảm thấy người sau giống như đã từng quen biết, nhưng không cách nào phán đoán là ai. Chỉ cần hắn không nghĩ tới, Vũ Văn Tinh Huy sẽ xuất hiện ở đây. Hôm nay thấy Vũ Văn Tinh Huy tuyệt kỹ côn ta, hắn liền lập tức tỉnh ngộ ra Vũ Văn Tinh Huy thân phận. Vũ Văn Tinh Huy, bốn phía những cao thủ khác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền mặt lộ vẻ kinh hãi. Vũ Văn Tinh Huy, danh tự này phổ thông võ giả chưa từng nghe qua, nhưng các thế lực lớn cao tầng cũng không xa lạ gì. Thái Lộc Tông xếp hạng thứ trước đệ tử chân truyền bên trong thì có tên người là Vũ Văn Tinh Huy. Mà trước mắt cái này Vũ Văn Tinh Huy, có thể để cho Trương Cố An như vậy kinh hãi, không thể nghi ngờ chính là Thái Lộc Tông cái đó chân truyền. Trương Cố An, ai cho ngươi lá gan, ở nơi này động người ta? Vũ Văn Tinh Huy nhìn chằm chằm Trương Cố An, Trương Cố An cả người đột nhiên một hồi giật mình, Vũ Văn chân truyền, đây là hiểu lầm, ta chỉ là bị Trần Hoàng che đậy, cũng không biết Lăng Vân các hạ cùng ngươi có liên quan. Trương Cố An hoảng hốt vội nói, nếu như biết, lại cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám đến. Bỏ mặc ngươi có biết hay không, sổ nợ này ta ghi nhớ. Vũ Văn Tinh Huy nói, tự đoạn một cánh tay, lại làm dạy bảo, nếu có lần sau nữa, định chém không buông tha. Tào Hộ Long vừa chết. Cái khác ba đại pháp tướng cường giả tinh thần tan vỡ, thực ra là chém chết bọn họ lớn thời cơ tốt. Nhưng Vũ Văn Tinh Huy không làm như vậy. Tào Hộ Long là Trần Quốc người, Trần Hoàng vừa chết, Tào Hộ Long tương đương với không có chủ nhân chó, hắn giết không cố kỵ chút nào. Cái khác ba đại pháp tướng cường giả thì không cùng, sau lưng đều có những cao thủ khác. Vũ Văn Tinh Huy nếu như đem bọn họ cũng chém chết, nhất định sẽ trêu chọc càng nhiều kẻ địch. Trọng yếu nhất chính là, hắn thân phận hắn nhạy cảm, làm việc tất cần phải cẩn thận. Cũng không phải là thực lực mạnh người, liền có thể là tùy ý là. Nếu không cõi đời này so hắn mạnh người giống vậy rất nhiều. Nếu như mọi người cũng bị mất ràng buộc, vậy hắn cũng sẽ bị so hắn mạnh hơn người đánh chết. Huống chi, hắn mục đích thật ra thì đã đạt tới. Hắn tới hôm nay, chủ yếu là biểu đạt một cái thái độ, để cho những người khác biết, Lăng Vân sau lưng có hắn chống. Còn như có giết hay không người, cái này thật ra thì cũng không trọng yếu. Cùng thời khắc đó, Trương Cố An các người nghe được Vũ Văn Tinh Huy mà nói, sắc mặt cũng biến đổi. Nhưng bọn họ không dám kháng cự, Tào Hộ Long chính là bài học thất bại. Vũ Văn Tinh Huy triển lộ thực lực, cộng thêm người phần và uy vọng, không thể nghi ngờ sinh ra không giống bình thường lực uy hiếp. Lúc này, ba đại pháp tướng cường giả liền đồng loạt tự đoạn một cánh tay. Cái này để cho những võ giả khác bộc phát kinh hãi. Ngay cả tay cũng không cần ra, liền để cho ba đại pháp tướng cường giả tự đoạn cánh tay, Vũ Văn Tinh Huy hình tượng ở những người khác trong mắt không thể nghi ngờ đổi được càng to lớn. Gặp bọn họ như vậy, Vũ Văn Tinh Huy lúc này mới thần sắc vừa chậm. Lăng huynh, chắc hẳn ngươi còn có việc phải xử lý, ta đi Tinh Nguyệt Thành chờ ngươi. Vũ Văn Tinh Huy nói, được, Lăng Vân gật đầu, đối hắn mà nói, Vũ Văn Tinh Huy có thể xuất hiện, còn giúp hắn giải quyết cái này Tào Hộ Long. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn dĩ nhiên sẽ không cần cầu càng nhiều. Vũ Văn Tinh Huy sau khi rời đi, Lăng Vân liền quét coi chung quanh. Lần này, hắn bất chấp to lớn nguy hiểm, tới tập sát Trần Hoàng. Hiện tại Trần Hoàng đã là, tự nhiên liền đến hắn thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm. Trần Quốc Hoàng thất, sừng sững mấy ngàn năm, tích lũy không biết hơn phong phú. Bảo tàng như vậy, Lăng Vân há hiểu sai qua. Chúng ta đi, ba đại pháp tướng bị Lăng Vân ánh mắt đảo qua, trong lòng cũng rét một cái. Hiện tại bọn họ gãy tay, mặc dù sau chuyện này có thể nhận trên, nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ đã sức chiến đấu giảm nhiều. Tiếp tục lưu lại nơi này đối mặt Lăng Vân, cái này không thể nghi ngờ không phải cái gì rất ổn thỏa lựa chọn. Phải biết, Lăng Vân một khối cũng có ba đại pháp tướng sức chiến đấu. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Quan Bình ba, thực lực so bọn họ chỉ mạnh không kém. Cho nên bọn họ không hơn chần chờ, quả quyết lựa chọn rời đi. Mà Lăng Vân ba người vậy không đuổi theo giết bọn họ. Ba đại pháp tướng cường giả cố ý phải đi, bọn họ là không ngăn được. Pháp tướng dù sao không phải là động thiên. Xem Lăng Vân giết Trần Hoàng, cũng biết pháp tướng cường giả có bao nhiêu khó khăn giết. Vũ Văn Tinh Huy có thể ung dung chém chết Tào Hộ Long, một mặt là Vũ Văn Tinh Huy tu vi so bọn họ cao được nhiều, mặt khác cũng là Tào Hộ Long khinh thường. Cái loại này ví dụ, bọn họ rất khó lại sao chép. Hắn tầm mắt đã rơi vào Trần Quốc Hoàng thất đám người tông thân đại thần trên mình, sau đó từng bước một đi tới. Lần này, hắn chỗ đi qua, đám người lại như nước xuống vậy hướng hai bên tránh ra. Hôm nay mọi người nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Bàn về lực trấn nhiếp, Vũ Văn Tinh Huy so Lăng Vân mạnh hơn. Nhưng bàn về lực trùng kích, vẫn là Lăng Vân mạnh hơn. Một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, đang bị Trần Quốc Hoàng thất đuổi giết lúc đó, không những không sợ, ngược lại một mình tiến vào Thác Kinh. Cái loại này hành vi, nguyên bản theo lý là 10 phần chết chắc. Kết quả Lăng Vân nhưng giết chết Trần Quốc Trung Thừa Dương Cừ, giết chết Trần Hoàng Hoàng đế Trần Long Khánh. Đây tuyệt đối là có thể nói kỳ tích đánh một trận. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, không cần bao lâu, Lăng Vân tên nhất định liền sẽ chấn động bát phương. Lăng Vân, người giết ta phụ hoàng, tàn sát ta hoàng thất mấy trăm vô tội võ giả, người cái này hai tay dính đầy máu tươi đao phủ thủ, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Ngay tại lúc này, Linh Lung công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng ôm hận nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân bước chân hơi ngừng, quay đầu nhìn về phía nàng. Một, chỉ cần ta thực lực quá mạnh, sẽ không sợ cái gì báo ứng, ngược lại như ta thực lực chưa đủ, đã sớm bị ngươi hoàng thất tru diệt. Lăng Vân lạnh lùng vô tình nói, hai, không nên đem mình và Trần Quốc Hoàng thất võ giả nói thành là hoa sen trắng. Các ngươi Trần Quốc Hoàng thất võ giả, không có một cái là vô tội. Ngày thường bọn họ hưởng thụ hoàng quyền mang tới chỗ tốt, người ác không biết lợi dụng thân phận phạm xuống nhiều ít tội, không người ác, hắn đãi ngộ cũng là thành lập ở suy yếu vô số bình dân trên căn bản. Hiện tại, Trần Quốc Hoàng thất gặp nạn, bọn họ liền theo lý cùng Trần Quốc Hoàng thất chung hoạn nạn. Huống chi, ta giết người đều là phụng Trần Hoàng lệnh tới vây giết ta không có chân chính đem Trần Quốc Hoàng thất cả nhà tru diệt, đây đã là rất nhân từ. Người tên ma quỷ này, Linh Lung công chúa vừa ai oán, lại sợ hãi nhìn Lăng Vân. So sánh Lăng Vân trước kia giết hại, Lăng Vân thời khắc này nói, đối với nàng tổn thương ngược lại lớn hơn. Lăng Vân mà nói, đâm rách nàng nội tâm chỗ sâu nhất tầng kia bảo vệ màng, tựa hồ phải đem nàng nội tâm chỗ sâu nhất không chịu nổi cũng cho hiện ra. Đây cũng là bởi vì, nàng tâm linh chỗ sâu, thật ra thì rất rõ ràng, Lăng Vân lời nói này, là chính xác. Cái này giết nàng phụ thân, để cho Trần Quốc Hoàng thất rơi vào to lớn tai nạn người. Ở nàng trong mắt là đao phủ thủ, nhưng mà, ở những người khác trong mắt, có lẽ Lăng Vân hành vi, chỉ là một chàng cô dũng báo thù, là một chàng nhiệt huyết chuyên tâm kỳ tích. Cái này nhận biết, để cho nàng chân chính sợ hãi đứng lên. Chương 2224, còn có hy vọng, nhưng chân chính để cho Linh Lung công chúa cơ hồ tâm linh hỏng mất, vẫn là chuyện phát sinh kế tiếp. Linh Lung, mau im miệng, một vị Trần Quốc lão tông thân, Linh Lung công chúa đều phải gọi là sáu hoàng thúc nam tử khiển trách, mau hướng Lăng Vân các hạ bồi tội nói xin lỗi, Lăng Vân các hạ há là người có thể vô lễ mạo phạm. Nói lời này lúc đó, hắn mang trên mặt sợ. Tại chỗ cái khác Trần Quốc Hoàng thất tông hôn diễn cảm cũng đều kém không nhiều. Ở bọn họ nghe tới, Lăng Vân lúc trước câu nói kia, không thể nghi ngờ là loại uy hiếp. Lăng Vân nói, hắn không có chân chính đem Trần Quốc Hoàng thất cả nhà tru diệt, đây đã là rất nhân từ. Như vậy thì có thể phiên dịch thành, như bọn họ lại chọc giận Lăng Vân, vậy Lăng Vân liền có thể không nói nhân từ, đem Trần Quốc Hoàng thất cả nhà tru diệt. Trần Hoàng chết bọn họ là rất bi phẫn, nhưng Trần Hoàng dẫu sao đã chết, bọn họ nhưng đều là người sống. Không đạo lý để cho bọn họ những công việc này người, đi cho Trần Hoàng một người chết tập thể chôn theo. Không sai, Linh Lung ngươi quá cản rỡ, là bệ hạ muốn đuổi theo giết Lăng Vân các hạ, Lăng Vân các hạ làm bây giờ chỉ là đang phản kích, há có thể quái Lăng Vân các hạ. Sai không ở Lăng Vân các hạ, mà ở Trần Long Khánh, Lăng Vân các hạ không làm tàn sát, cái này đã rất nhân từ. Đám người Trần Quốc Hoàng thất tông thân rối rít phụ họa Trần Quốc sáu hoàng thúc. Linh Lung công chúa khó mà tin tưởng nhìn những thứ này hoàng thất tông thân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, phụ hoàng chết, những thứ này hoàng thất tông thân không những không suy nghĩ báo thù, lại còn sẽ nói ra lời như vậy. À, Linh Lung công chúa tức giận công tâm, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nàng phát hiện, Lăng Vân lời khi trước, có chút nội dung thật quá chính xác bất quá. Trần Quốc Hoàng thất đám người tông thân, thật không có mấy cái là vô tội. Đây chính là một đám máu lạnh nhất bạc tình người ác. Đồng thời, Linh Lung công chúa vậy sâu sắc cảm nhận được, cái gì là người đi trà lạnh. Cho dù nàng phụ hoàng, khi còn sống như thế nào đi nữa thần uy hiển hách. Hôm nay chết, vậy thì cái gì cũng không phải. Phụ hoàng khi còn sống, những thứ này tông thân ngày thường ở nàng trước mặt cũng đàng hoàng, vô cùng cung kính. Hiện tại phụ hoàng vừa chết, bọn họ liền cũng đổi phó mặt mũi, trong đó không ít người đều bắt đầu không ngừng kêu phụ hoàng và nàng tên chữ. Lăng Vân không có hứng thú để ý Trần Quốc Hoàng thất chuyện nội bộ. Vậy ngay tại lúc này, Trần Quốc Hoàng thất tông thân đột nhiên an tĩnh lại. Mấy đạo thân ảnh từ trong hoàng cung đi ra, một người cầm đầu ăn mặc hoàng bào, đây là thái tử chữ quân Long Phục, Trần Tĩnh, gặp qua Lăng Vân các hạ. Trần Quốc thái tử đi tới Lăng Vân trước người, bản bản tránh tránh cúi đầu một cái. Cúi đầu lúc đó, hắn trong mắt tràn đầy kích động và nóng bỏng. Nguyên bản, hắn đối với trở thành tương lai Trần Hoàng, thật ra thì đã không báo bao nhiêu hy vọng. Bởi vì Dương gia thế lực, chân thực quá to lớn. Mà Dương gia cùng hắn luôn luôn là kẻ địch, hai bên ăn tết cũng quá sâu. Cho dù Trần Ninh chết, Dương gia cũng không khả năng nâng hắn, khẳng định sẽ chọn chống đỡ những hoàng tử khác. Hết lần này tới lần khác Dương gia thế lực quá to lớn, khổng lồ đến để cho hắn cái này thái tử cũng tuyệt vọng. Hắn cũng nghiêm trọng hoài nghi, coi như là một con heo, chủ phải lấy được Dương gia chống đỡ, tương lai cũng có thể vinh bước lên đại bảo. Kết quả, ngay tại hắn tuyệt vọng lúc đó, Lăng Vân xuất hiện. Ban đầu, hắn đối Lăng Vân vậy không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là ôm trước ngựa chết thành ngựa sống tâm tính. Dù sao hắn đã không hy vọng, không bằng liền cùng Lăng Vân âm thầm liên thủ, dẫu sao tình huống kém đi nữa vậy không kém nơi nào. Hắn là thái tử, chỉ cần Trần Hoàng vẫn là hoàng đế, hắn cũng sẽ bất tử. Mà như Dương gia ủng hộ hoàng tử kế liền vị, vậy hắn nhất định là phải chết. Không nghĩ tới Lăng Vân lại có thể thành công, Lăng Vân thật giết Trần Hoàng. Đối Trần Hoàng chết, hắn không có chút nào bi thương, có chỉ là thống khoái và kích động. Trần Hoàng khi còn sống, một vị thiên vị Dương gia. Rõ ràng hắn là thái tử, địa vị nhưng liền ngũ hoàng tử cũng kém hơn. Hiện tại Trần Hoàng rốt cuộc chết, mà hắn thì nghênh đón du ngoạn đại bảo cơ hội. Thái tử đối Lăng Vân vô cùng cung kính, hắn rất rõ ràng, mình có thể hay không trở thành mới Trần Hoàng, mấu chốt đang ở trước mắt thanh niên này trên mình. Là Lăng Vân giết Trần Hoàng, cắt đứt Trần Quốc Hoàng thất sống lưng. Thanh niên này không chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ, còn có Vũ Văn Tinh Huy làm chỗ dựa vững chắc. Xem Trần Quốc Hoàng thất đám người tông thân ở Lăng Vân trước mặt thái độ, thái tử liền rất rõ ràng. Bây giờ Trần Quốc, vô luận là ai muốn làm hoàng đế, cũng được Lăng Vân gật đầu. Thái tử, Trần Quốc Hoàng thất chuyện nội bộ, ta không muốn để ý xem. Lăng Vân nói, nhưng Trần Quốc Hoàng thất nhiều lần muốn ta bất lợi, cái này ta cần phải có một giao phó, ngươi biết chưa? Lăng Vân các hạ yên tâm, ta rõ ràng. Trần Tĩnh cung kính nói, hắn rất rõ ràng Lăng Vân ý, đơn giản liền muốn nhân cơ hội mò một khoản. Ngoài ra, thành tựu cái này một loạt sự kiện đầu sỏ Dương gia, khẳng định vậy phải trả giá thật lớn. Tiếp theo, Lăng Vân không có chơi tàn sát, Thác Kinh bên trong đã không cách nào tướng cường giả. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù không Lạc Thiên Thiên và Quan Bình Ba, đều đủ để ung dung trấn áp hết thảy. Trần Quốc Hoàng thất những người này chơi không ra cái gì chủng loại. Lăng Vân trực tiếp ở Mạnh gia ở, chờ đợi thái tử thành ý. Cơ hội hắn đã cho thái tử có thể hay không bắt, liền được xem thái tử có hiểu hay không chuyện. Làm đêm, Dương gia, toàn bộ Dương gia, giờ phút này đang rơi vào to lớn sợ hãi bên trong. Dương phủ bên ngoài, đã bị thái tử hạ lệnh, dùng đại nội cấm quân bao vây. Dương gia giờ phút này đã nguy ở một sớm một chiều. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Xong đời, ta Dương gia đã sâu sâu đắc tội Lăng Vân, thái tử vì lấy lòng Lăng Vân, cần thiết diệt ta Dương gia. Ta Dương gia đã không có đường sống, mọi người chẳng muốn sau đó gặp hành hạ, vẫn là sớm chút tự vận thì tốt hơn. Cơ hồ tất cả người Dương gia trong giọng nói, đều tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, Hoàng hậu nương nương, ngài nhất định phải mau cứu chúng ta à. Có người cầu xin nhìn Dương Hoàng hậu, Dương Hoàng hậu nhưng giống vậy tuyệt vọng, cười thảm nói, làm sao cứu. Liền Hoàng thượng đều đã băng hà, thái tử cùng ta là cửu nhân, ta vị Hoàng hậu này, hiện tại chính là một cái phế hậu. Ta Dương gia, chưa chắc cũng chưa có hy vọng, đây là, một người vô cùng là già nua ông già, chống gậy đi ra. Thấy cái này ông già, Dương gia mọi người đều lấy làm kinh hãi. Thái thượng trưởng lão, Dương gia tất cả mọi người hướng cái này ông già hội tụ tới. Cái này ông già, liền Dương Cừ đều phải gọi một tiếng đại gia gia. Hắn là Dương gia hiện tại còn sống xưa nhất nguyên lão, tuổi tác đã có hơn 500 tuổi. Thái gia gia, ngươi nói ta Dương gia còn có hy vọng. Chẳng lẽ là đi tìm A Kỳ nhờ giúp đỡ? Dương Hoàng hậu ảm đạm trong mắt, bỗng dưng toát ra ánh sáng. Những người khác cũng là ánh mắt đột nhiên sáng. Đúng vậy, bọn họ Dương gia, nhưng mà còn có Dương Kỳ như vậy một cái Thái Lộc Tông đệ tử nội môn. Tìm A Kỳ có ích lợi gì, hắn tuy thực lực cường đại, nhưng người ở Thái Lộc Tông, coi như hiện tại đuổi vậy không kịp đến Thác Kinh. Dương gia Thái Thượng trưởng lão nói, ta Dương gia chỗ dựa lớn nhất, trừ A Kỳ ra, còn có một việc, đó chính là biết Hoàng gia một cái bí mật. Cái này bí mật, nguyên bản chỉ có hoàng đế mới biết, nhưng Trần Hoàng chết quá đột nhiên, không chỉ có không kịp vận dụng bí mật này, thậm chí cũng không kịp sẽ bí mật nói cho thái tử. Mà lão đầu tử ta cũng là bởi vì là năm đó, phụ tá tiên hoàng lên ngôi, lúc này mới may mắn biết được bí mật này. Chương 2225, vô ơn, thái gia gia, hoàng thất còn có bí mật gì? Dương Hoàng hậu ngẩn người nói, thái thượng trưởng lão nói hoàng gia bí mật, nàng vị hoàng hậu này cũng không biết. Ở Trần Quốc Hoàng thất, có một truyền quốc chí bảo, tên Thiên Thần Vẫn Thiết, vật này là tuyệt đối thần vật, có cao nhất oai.

Hắn nói như vậy, Dương gia thái thượng trưởng lão đối hắn ngược lại càng thưởng thức, cảm thấy sự việc tỷ lệ thành công lớn hơn. Càng nói bốc nói phét người, ngược lại càng có thể là kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó. Ngược lại càng người đê điều khiêm tốn, khả năng này càng có bản lãnh. Hoàng cung, thái tử gia, chúng ta muốn như thế nào mới có thể để cho Lăng Vân các hạ hài lòng? Thái tử Lương Đế Vương Hinh nói, ha ha, hoàng thất có mấy ngàn năm tích lũy, tùy tiện cầm một ít bảo vật đi ra là có thể thỏa mãn hắn. Thái tử Trần Tĩnh Chí đắc ý đầy cười nói, Vương Hinh sửng sốt một chút, thái tử gia, chúng ta không nên cầm toàn bộ bảo khố cũng hiến tặng cho Lăng Vân các hạ sao? Toàn bộ bảo khố, thái tử sắc mặt trầm xuống, đây là ta Trần gia mấy ngàn năm tích lũy, làm sao có thể cũng cho hắn? Nhưng mà, nếu như không phải là Lăng Vân các hạ, thái tử gia ngài tại sao có thể có cơ hội lên ngôi? Vương Hinh nói, thái tử trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, mặc dù hắn biết, Vương Hinh lời này là sự thật, nhưng lời như vậy nghe, không thể nghi ngờ lộ vẻ được hắn rất bất lực. Không có Lăng Vân các hạ trợ giúp, ta đúng là không có cách nào lên ngôi. Thái tử lúc này cười nhạt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn trừ lựa chọn ta, còn có thể lựa chọn ai? Những hoàng tử khác hoặc là cùng Dương gia có liên quan, hoặc là chính là bất lực, chỉ có ta cùng Dương gia là cừu địch, tương lai trở thành hoàng đế, còn có thể chống đỡ hắn. Như ban đầu Lăng Vân liền lựa chọn những hoàng tử khác, vậy hắn đối Lăng Vân mà nói, đúng là không quan trọng. Hiện tại thì không cùng, hắn ở Lăng Vân dưới sự ủng hộ, đã nắm giữ hoàng cung đại nội. Chỉ có hắn, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, dành cho Lăng Vân to lớn hồi báo. Lăng Vân như đổi chọn những hoàng tử khác, vậy khẳng định muốn trì hoãn đại lượng thời gian. Mà cái khác thế lực người, nhất là Thái Lộc Tông những cái kia chó sói, tuyệt sẽ không ngồi nhìn Lăng Vân nuốt trọn Trần Quốc bảo khố. Thời gian càng lâu, đối Lăng Vân càng bất lợi, rất dễ dàng để cho người sau giỏ trúc rót nước một tràng không. Vương Hinh khiếp sợ nhìn thái tử, nàng không nghĩ tới, thái tử lại có thể sẽ có loại ý nghĩ này. Lúc trước thái tử ở Lăng Vân trước mặt, biểu hiện phải hơn cung kính thì có hơn cung kính, nàng còn lấy làm thái tử đối Lăng Vân thật sự có cảm kích chi tâm. Nhưng mà hôm nay xem ra, thái tử chính là một điển hình vô ơn. Chương 2226, Lưu Thị Phụng, bất quá Vương Hinh cũng không phải người bình thường. Nàng thân là Tư Đồ gia người, có thể ở thái tử bên người ẩn núp nhiều năm như vậy không bại lộ, lòng dạ tự nhiên vậy không bình thường. Trước nàng cho Lăng Vân và thái tử làm mối bắc cầu, đều là dùng nàng và Bạch Lộc Tông từng có lui tới lý do. Mà Bạch Lộc Tông tới nguyên sơ cổ giới chỉ có ngắn ngủi mấy năm, thái tử liền cho rằng, nàng và Lăng Vân quan hệ thật ra thì cũng không sâu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Tư Đồ Ương Ương cùng Lăng Vân quan hệ một như thường lệ, nàng liền sẽ không phản bội Lăng Vân. Trên mặt nàng thì tỉnh bơ, thái tử gia, vậy ngài chuẩn bị cho Lăng Vân các hạ cái gì? Nếu như cho quá thiếu, sợ rằng giao phó không đi qua. Lăng Vân thiên phú và thực lực xác thực mạnh nghịch thiên, nhưng đối với hắn tầm mắt, người cũng không cần quá mức đánh giá cao. Thái tử đạo, hắn là Bạch Lộc Tông tông chủ, mà Bạch Lộc Tông chỉ là một đến từ tàn tạ thế giới tông môn, tới nguyên sơ cổ giới cũng chỉ hơn một năm. Cho nên, hắn kiến thức không cao được đi đâu. Ta từ hoàng thất trong bảo khố, tùy tiện cầm ra một phần nhỏ cất giấu vật quý giá, cũng đủ để đuổi hắn. Vương Hinh tâm thần trầm xuống, nàng là thái tử người bên gối. Đối thái tử, nàng tự nhiên không thể nào không có chút nào biết rõ. Nhưng nàng trước kia cũng chỉ là lấy là, thái tử chỉ là năng lực bình thường, nhân phẩm phổ thông. Bây giờ mới biết, nàng còn chưa đủ hiểu thái tử. Thái tử năng lực bình thường không việc gì, không nghĩ tới còn như thế nhìn mình rất cao, tựa hồ cho rằng chỉ có chính hắn thông minh, người khác cũng là người ngu. Hơn nữa thái tử cũng không phải nhân phẩm phổ thông, đây là nhân phẩm cực kém, bụng dạ đầu óc hẹp hòi, ánh mắt thiển cận. Như vậy một người, thảo nào rõ ràng là thái tử, nhưng đừng nói là dĩ vãng Trần Ninh, liền những hoàng tử khác cũng không thế nào cầm hắn coi ra gì. Hết lần này tới lần khác thái tử cũng không có tự mình hiểu lấy, tổng cảm thấy là Dương gia và Trần Hoàng sai. Người cũng không cần lo lắng sẽ bị Lăng Vân phát hiện. Thái tử xem thường nói, ta hoàng thất bảo khố, nhưng thật ra là phân là mấy chục cái. Không phải chân tránh hiểu người, căn bản không có thể tìm được. Coi như Lăng Vân muốn cha, vậy cha không ra cái gì, hắn biết, chỉ có thể là ta muốn để cho hắn biết. Bữa nay, làm đêm, thái tử liền lần nữa bái kiến Lăng Vân. Hắn cho Lăng Vân trình lên liền bảo vật danh sách, bên trong có nguyên tinh 3 tỷ tỷ cái, nguyên tiền 50.000 cái. Còn có tất cả loại thuốc bảo vật, thêm tới giá trị đại khái tương đương với 100.000 cái nguyên tiền. Lăng Vân các hạ, nguyên tiền là do nguyên tinh tinh hoa chế tạo. Một quả nguyên tiền giá trị tương đương với 100 triệu cái nguyên tinh. Thái tử tự đắc cho Lăng Vân giới thiệu, cái này 50.000 cái nguyên tiền, kỳ thật sẽ trở cho là 5.000 tỷ cái nguyên tinh. Nghe hắn lời này, tựa hồ đem Lăng Vân tại chỗ không gặp qua nguyên tiền thằng nhà quê, vừa nghe đến nguyên tiền giá trị liền sẽ rất hưng phấn. Lăng Vân nhưng là thần sắc không có chút nào chập chờn. Tổng giá trị 180.000 cái nguyên tiền đồ, nếu như là đối những thế gia khác mà nói, đó đích xác là một bút đại tài phú. Nhưng Trần Quốc sừng sững mấy ngàn năm, chỉ chút này chứa. Thái tử này, thật là cầm hắn làm kẻ ngu. Hắn vậy đánh giá cao đối phương, hắn cho đối phương cơ hội, hy vọng đối phương có thể hiểu chuyện điểm. Bây giờ nhìn lại, thái tử căn bản cũng chưa có tự mình hiểu lấy, hoàng đế này vị còn chưa tới tay, sẽ ở đó động cẩn thận. Loại người này, thảo nào thân làm thái tử, vẫn còn dương ra đè được gắt gao. Lăng Vân các hạ, ngay tại lúc này, một đạo xuất trần nhưng không hề cô lạnh thanh âm vang lên. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Đàm huynh, người tới hắn biết, là ngày xưa tình cờ làm quen Hắc Long lính đánh thuê đội trưởng Đàm Khánh Giã. Lăng Vân các hạ, thật xin lỗi ban đầu không có nói cho ngài thân phận chân thật của ta. Đàm Khánh Giã khom người nói, ta tên thật là Trần Khánh, là Trần Quốc tứ hoàng tử. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, cười nhạt, tứ hoàng tử tìm ta chuyện gì? Lăng Vân các hạ, mời ngài xem cái này phần danh sách. Đàm Khánh Giã hai tay đem một tấm danh sách phụng cho Lăng Vân. Lăng Vân tay một chiêu, đem tờ danh sách này cầm trong tay. Đầu tiên nhìn, Lăng Vân chân mày liền khều một cái. Cái này lại có thể cũng là một tấm Trần Quốc Hoàng thất bảo khố danh sách. Cái này danh sách trên vật ghi chép, hoàn toàn không phải thái tử cho vậy phần danh sách có thể so sánh. Nguyên tinh 57 1.000 tỷ, nguyên tiền 6 190.000 cái. Còn lại dược liệu bảo vật, tổng giá trị ước chừng hơn 900.000 cái nguyên tiền. Không chỉ có như vậy, Trần Quốc trong bảo khố còn có 7 kiện thánh khí, 1 kiện lần cấm khí. Cấm khí chính là siêu thoát cấp vũ khí. Lần cấm khí tuy không phải siêu thoát cấp vũ khí, nhưng giá trị giống vậy kinh thế. Thái tử Trần Tĩnh ánh mắt cũng nhìn thấy cái này phần danh sách. Lúc này hắn liền sửng sốt một chút, bởi vì Trần Khánh cho cái này phần danh sách, chính xác ghi chép Trần Quốc bảo khố phần lớn tài sản. Đem những thứ này cũng cho Lăng Vân, vậy Trần Quốc bảo khố thì tương đương với là căn bản bị rời hết. Sau đó hắn cũng không dám tin tưởng nói, không thể nào, Đàm Khánh Giã, hoàng thất bảo khố tin tức cụ thể, chỉ có phụ hoàng và ta biết, ngươi làm sao biết. Trần Khánh không trả lời hắn, mà chỉ nói, Lưu Thị Phụng, xin ngài đi đem trong danh sách đồ, cũng an bài người sửa sang lại, hiến tặng cho Lăng Vân các hạ. Điện hạ, một cái lão thái giám đi ra, Lưu Thị Phụng, ngươi, thái tử trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái này lão thái giám. Cái này lão thái giám, là trong hoàng cung một vị rất cổ xưa tồn tại, lý lịch so Tào Hộ Long còn lâu hơn. Trần Quốc hoàng thất triều đại hoàng đế đối với hắn cũng rất tín nhiệm. Hoàng thất bảo khố, liền vẫn là có Lưu Thị Phụng trông coi. Trước kia đối hắn cái này thái tử, Lưu Thị Phụng thái độ cũng từ trước đến giờ lãnh đạm. Trước đây hắn đối với lần này không làm sao để ý, cảm thấy đây chính là Lưu Thị Phụng tính cách, thậm chí bởi vì đối Lưu Thị Phụng càng thưởng thức. Lưu Thị Phụng đối cái này thái tử đều không giả sắc thái, chắc hẳn đối những người khác hơn nữa như vậy. Người như vậy, mới đáng giá tín nhiệm hơn. Hôm nay một màn này, đối hắn mà nói không khác nào đòn cảnh tình. Lưu Thị Phụng đối hắn thái độ một như thường lệ, sau khi xuất hiện trực tiếp coi thường hắn cái này thái tử. Nhưng mà, Lưu Thị Phụng đối Trần Khánh lại có thể cung kính như thế, một bộ cầm Trần Khánh làm chủ tử dáng vẻ. Tại sao, thái tử không cách nào rõ ràng, Lưu Thị Phụng như cùng những hoàng tử khác âm thầm cấu kết, hắn có lẽ còn có thể hiểu. Nhưng Trần Tĩnh ở hoàng thất, một mực chính là một cái nhỏ trong suốt, còn hàng năm ở bên ngoài làm lính đánh thuê. Lưu Thị Phụng vì sao phải lựa chọn như vậy tới một mình thành tâm ra sức? Nhận ra được thái tử ánh mắt, Lưu Thị Phụng đối hắn lại là lãnh đạm. Thái tử này, đến hiện tại cũng còn sốc lên không rõ. Cõi đời này từ xưa tới nay, đều không phải là chói mắt nhân tài có năng lực, không cảm giác tồn tại người liền nhất định rất bằng rong. Ngược lại, những cái kia hào quang chói mắt người, đích xác là một số người là thật có năng lực, nhưng rất nhiều người đều là kim ngọc bên ngoài, thối giữa trong đó. Bề ngoài gọn gàng, thực thì chính là một cái ngân thương sắp đầu. Mà không có chút nào cảm giác tồn tại người, nhất là ở hoàng thất loại địa phương này, thường thường mới là gần nhất đáng cảnh giác. Suy nghĩ một chút, Trần Khánh nói thế nào đi nữa đều là hoàng tử. Hắn thân phận, liền định trước những người khác không nên khinh thường hắn. Nhưng Trần Khánh liền làm được, liền Trần Hoàng như vậy cáo già, ngày thường đều rất thiếu chú ý tới cái này hoàng tử. Đây mới là lớn nhất bất phàm, vừa vặn Lưu Thị Phụng là Trần Khánh người, hắn biết Trần Khánh là làm sao làm được. Trên thực tế, Trần Khánh rất sớm ngay tại kinh doanh mạng giao thiệp của mình. Hắn có thể ở Trần Quốc như vậy khiêm tốn, là bởi vì là hắn nhân mạch ở phát huy tác dụng. Ngày thường có liên quan Trần Khánh nghị luận, đều bị núp ở Trần Quốc các ngõ ngách người cho đè xuống. Những người khác không nghe được có liên quan Trần Khánh đề tài, tự nhiên làm theo liền sẽ coi thường Trần Khánh. Chương 2227, ngốc nghếch, Lưu Thị Phụng âm thầm xúc động, lấy hắn thân phận, theo đạo lý nói, không cần phải thành tâm ra sức người bất kỳ. Hắn trông coi hoàng thất bảo khố, thân phận này thiên nhiên siêu thoát vật ngoại. Ở Trần Quốc tất cả đạo nhân mã trong mắt, hắn cũng là như vậy vô dục vô cầu người. Những hoàng tử khác ở thử nghiệm lôi kéo hắn không có kết quả sau đó, cũng sẽ chọn buông tha. Một mặt, bọn họ cho rằng Lưu Thị Phụng siêu thoát vật ngoại. Mặt khác, Lưu Thị Phụng tuy trông coi hoàng thất bảo khố, nhưng trừ cái này ra liền không có quyền lực gì. Người như vậy đối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tựa hồ tác dụng chừng mực. Nói tóm lại ở những hoàng tử khác trong mắt, Lưu Thị Phụng là thuộc về như vậy, thật khó lôi kéo, giá trị lại không cao người. Cũng chính là tính giá cả không cao, có thể những người khác cũng không biết, chỉ có Trần Khánh chưa bao giờ buông tha. Trần Khánh đối lòng người chắc chắn vậy rất đáng sợ, những người khác cũng cảm thấy, hắn là như vậy siêu nhiên vật ngoại, vô dục vô cầu người. Nhưng người làm sao có thể sẽ thật vô dục vô cầu. Thành tựu thái giám, Lưu Thị Phụng cứ việc chưa bao giờ nói qua, nhưng những thứ khác thái giám như nhau, đều có một cái lớn nhất tiếc nuối, chính là tuyệt hậu. Mà Trần Khánh, lại tiêu phí nhiều năm thời gian, tìm được hắn ngày xưa huynh trưởng đời sau nhất mạch. Ngày xưa hắn huynh trưởng, ở hắn vào cung sau liền cùng hắn cắt đứt liên lạc. Phía sau mấy trăm năm đi qua, Lưu Thị Phụng đối với lần này đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng nào, thậm chí đều không suy nghĩ qua. Trần Khánh nhưng tìm được hắn huynh trưởng thứ 21 đời hậu duệ, đem cái này hậu duệ nhận làm con thừa tự cho hắn. Từ đây hắn liền coi như là nối tiếp có người. Huynh trưởng hậu duệ, cùng hắn không thể nghi ngờ là có liên hệ máu mủ. Đây có thể so với kia chút nghĩa tử đáng tin được hơn. Hiện tại hắn vị kia kế tử, liền ở Trần Khánh bên người làm việc. Như vậy thứ nhất, Lưu Thị Phụng sẽ thành tâm ra sức Trần Khánh đã là tình lý bên trong chuyện. Chỉ có Trần Khánh phát triển thật tốt, hắn kế tử mới biết có càng cao xa tiền đồ. Dĩ nhiên, Lưu Thị Phụng sẽ không đi trả lời thái tử nghi vấn. Vào giờ phút này, vậy không người lại để ý thái tử. Một khắc trước, thái tử tựa hồ vẫn là Trần Quốc tương lai đế vương cao nhất người thừa kế chọn. Kết quả cái này đảo mắt tới giữa, hắn liền tựa như bị đánh giáng trần ai. Lăng Vân sự chú ý, đã hoàn toàn rơi vào Trần Khánh trên mình. Cái khác tông thân đại thần ánh mắt, cũng ở đây ngay tức thì chuyển tới Trần Khánh trên mình. Trần Khánh, ngươi làm rất tốt, Lăng Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Trần Quốc không hổ là Trần Quốc, cái này mấy ngàn năm tích góp quả nhiên không giống bình thường. Lần này, hắn thật là phát đại tài, có cái này bút tài sản, hắn tiếp theo liền có thể hoàn toàn buông tay chân ra. Tiến một bước tăng nhanh tu hành. Những người khác nghe, thần sắc lại là phức tạp. Mọi người tại đây đều là nhân tinh. Lăng Vân mặc dù không nói thẳng cái gì, nhưng những lời này không thể nghi ngờ đã bày tỏ. Thái tử đã ở Lăng Vân nơi đó thất sủng. Hiện tại Lăng Vân coi trọng người, là Lăng Vân. Trên triều đường người, nhất là sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó. Rất nhiều hoàng thất tông thân ra mặt, bắt đầu hạn chế thái tử quyền hạn, để cho Trần Khánh thay thế thái tử nhiếp chính. Đông cung, thái tử kêu la như sấm. Hắn bên người một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đánh nát đồ sứ và vật phẩm. Đáng chết, Trần Khánh đáng chết, Lưu Thị Phụng đáng chết. Thái tử gương mặt dữ tợn vặn vẹo, hắn không nghĩ tới, Lưu Thị Phụng lại có thể âm thầm ngã về phía Trần Khánh. Mà điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn chuyện. Thuyết minh Trần Khánh nhìn như nhỏ trong suốt, thực thì đã sớm ở trong cung âm thầm bố trí. Trước kia hắn như vậy có lòng tin, lớn nhất sức lực chính là chỉ có hắn biết Trần Quốc bảo khố lai lịch. Lăng Vân nghĩ đến đạt được trong bảo khố đồ, cũng chỉ có thể thông qua hắn. Trần Khánh xuất hiện, không thể nghi ngờ đánh hắn một cái trở tay không kịp. Thái tử ra, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vương Hinh trong lòng khinh bỉ, trên mặt thì giả bộ một bộ sợ hãi diễn cảm, không có Lăng Vân các hạ chống đỡ, chúng ta lấy cái gì và Trần Khánh đấu? Lúc nói chuyện, nàng đối thái tử bộc phát khinh thường. Thái tử này thật đúng là túi rơm, lớn như vậy tốt ván bài, lại bị thái tử đánh tới cục diện này. Theo đạo lý nói, thái tử thân làm thái tử, lại đạt được Lăng Vân chống đỡ, lại không người có thể cùng thái tử cạnh tranh. Thái tử ngược lại tốt, nếu không phải là tự cho là đúng, cầm Lăng Vân làm kẻ ngu, muốn dùng một phần nhỏ hoàng cung bảo khố tài sản đánh liền phát Lăng Vân. Hôm nay thái tử cuối cùng tự thực ác quả, Lăng Vân cố nhiên chán ghét thái tử vốn là có ưu thế tuyệt đối cục diện, hoàn toàn tan rã. Nghe được Vương Hinh lời này, thái tử sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Giờ phút này hắn nội tâm, giống vậy vô cùng hối hận. Hắn vì sao sẽ bị mỡ heo lừa tim, ở còn không leo lên ngôi vị hoàng đế trước, liền vì những cái kia bảo vật đắc tội Lăng Vân. Những cái kia bảo vật là Trần Quốc, cũng không phải là hắn keo kiệt cái gì. Thân làm thái tử, một khi đấu võ ngôi vị hoàng đế thất bại, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Từ xưa đến nay, đang đoạt đích tranh bên trong, như thái tử thất bại, bị một cái hoàng tử đoạt được ngôi vị hoàng đế. Như vậy những hoàng tử khác có lẽ còn sẽ có đường sống, thái tử nhưng là hẳn phải chết. Không người sẽ lưu một cái ngày xưa chữ quân còn sống. Không, sự việc còn có chuyển cơ, thái tử không biết là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, còn là thuần túy đang an ủi mình. Trần Khánh hiện tại nhiếp chính, nhưng hắn ở trên triều đường không có bất kỳ căn cơ, là tuyệt đối nắm trong tay không được triều đình cục diện. Thái tử nói, một khi triều đình hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Trần Quốc, mà Thái Lộc Tông là tuyệt đối không cho phép thuộc hạ quốc gia và thế lực hỗn loạn. Cùng Lăng Vân phát hiện, Trần Khánh nắm giữ không được triều đình cục diện, hắn vẫn là chỉ có thể mặc cho dùng ta. Chỉ tiếc, thái tử định trước thất vọng, Trần Khánh ở trên triều đường, cũng không phải là chút nào không có căn cơ. Hơn nữa Dương gia âm thầm chống đỡ, Trần Khánh ngắn ngủi 3 ngày, liền đem triều đình thế cục nắm giữ, để cho Trần Quốc triều chánh, vững vàng chuyển sang đến cái kế tiếp giai đoạn. 4 ngày sau, Trần Khánh đi tới Đông Cung, thái tử trên mặt, đã lại không nửa điểm may mắn, đổi được một phiến hôi bại. Ngươi là tới khoe khoang ngươi người thắng đắc ý mặt mũi. Thái tử châm chọc nhìn Trần Khánh, Trần Khánh lắc đầu một cái, đối ngươi như vậy ngốc nghếch, ta có hảo cảm gì đánh, ta đối ngươi cũng không có chán ghét, ngược lại rất là cảm kích. Nếu như không phải là ngươi ngu xuẩn như vậy, ta lại làm sao có thể có cơ hội. Cõi đời này, có ít thứ là phải dựa vào vận. Cho dù hắn chuẩn bị lại nhiều, ẩn nhẫn lại nhiều năm, nếu như vận không có ở đây hắn bên này, vậy hắn vậy giống vậy sẽ thất bại. Ví dụ như lần này, chỉ cần thái tử anh minh, nhất định thì thật có thể vững vàng leo lên ngôi vị hoàng đế. Vô cùng may mắn, thái tử vô cùng là ngu xuẩn. Trần Hoàng cũng không đấu lại Lăng Vân, kết quả thái tử còn không lên ngôi, lại có thể liền dám ở Lăng Vân trước mặt đùa bỡn tâm cơ. Hắn lúc này mới có cơ hội. Ha ha ha, Trần Khánh lời này, đối thái tử đả kích, so Trần Khánh giễu cợt hắn còn nghiêm trọng hơn. Hắn thê thảm lại điên cuồng cười lớn, cô là hoàng đế, thái tử đột nhiên quỷ dị lớn tiếng nói, Trần Khánh, ngươi thấy cô, vì sao còn không quỳ xuống tham bái? Vương Lương đế, mấy ngày sắp tới, cô phong ngươi là nhàn phi. Những người khác trố mắt nhìn nhau, từ thái tử biểu hiện này tới xem, rõ ràng là điên rồi. Hắn lại có thể đem mình làm liền hoàng đế. Trần Khánh ánh mắt híp một cái, sau đó lạnh lùng nói, chuất phế Trần Tĩnh thái tử vị, phế bỏ Trần Tĩnh võ đạo tu vi, đưa hắn vào Hàn Thủy Cung, đi về sau người bất kỳ không cô đặc biệt làm, đều không được ra vào Hàn Thủy Cung. Hắn bỏ mặc Trần Tĩnh là thật điên vẫn là giả điên, đều phải đem Trần Tĩnh đánh vào lãnh cung, còn muốn phế bỏ võ đạo tu vi. Phương pháp tốt nhất, nhưng thật ra là giết chết Trần Tĩnh, như vậy mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời. Chương 2228, không đấu lại, Trần Khánh không làm như vậy, đây không phải là hắn nói tình nghĩa anh em, cũng không phải cái lòng nhân từ của đàn bà. Đem Trần Tĩnh giữ lại, hắn là phải lấy này cảnh tình mình. Sau này cho dù hắn thành Trần Quốc Hoàng đế, vậy tuyệt không thể tự cho là đúng, càng không thể cầm người khác làm kẻ ngu. Nhất là đối Lăng Vân, sau này chỉ cần Lăng Vân bất tử, hắn liền tuyệt không thể xúc phạm Lăng Vân. Nghe được Trần Khánh mà nói, Trần Tĩnh trong tay áo bảo bàn tay chợt nắm chặt. Nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra, lộ vẻ được bộc phát điên. Sau đó, Trần Khánh rời đi Đông Cung, trở lại Ngự Thư Phòng sau đó, hắn rất nhanh thấy âm thầm tới trước Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão và Dương Hoàng Hậu. Bệ hạ, Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão và Dương Hoàng Hậu trên mặt, đều mang vui mừng. Nhất là Dương Hoàng Hậu, vô cùng hưng phấn, vốn cho là, lần này Dương gia đều phải xong đời. Không nghĩ tới còn có thể cải tử hồi sanh, nàng trước đã thu Trần Khánh là kế tử, như vậy hiện tại nàng chính là Thái Hậu. Ở một trình độ nào đó, Thái Hậu nhưng mà so Hoàng Hậu càng tôn quý. Trần Khánh mặt lộ nụ cười, Thái Hậu, Dương Lão, các ngươi tới. Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, ngày xưa Dương Hoàng Hậu, bây giờ Dương Thái Hậu không kịp chờ đợi nói, ngươi đã là Trần Quốc Hoàng đế, có vận dụng thiên thần vẫn thiết quyền hạn. Hiện tại Lăng Vân còn ở Thác Kinh, ngươi hẳn bắt chặt thời gian, đem hắn trấn áp. Nếu không đến khi hắn rời đi, sau này sợ rằng liền không tìm được cái loại này cơ hội. Ta cảm thấy như vậy không ổn, Trần Khánh nhưng là lắc đầu, bệ hạ là lo lắng sẽ thất bại. Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão lên tiếng, điểm này ngươi yên tâm, thiên thần vẫn thiết, là chân chánh thần vật. Chuyện cho tới bây giờ, ta có thể cho ngươi tiến một bước tiết lộ thiên thần vẫn thiết bí mật. Ngươi có thể biết, vì sao phải năm xưa hạo kiếp sau đó, tất cả đại đứng đầu thế lực phải giấu giếm lánh đời, cũng quy định pháp tướng và pháp tướng trở lên cường giả vào không được đời. Đây là vì sao, Trần Khánh mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hắn là thật là tò mò. Vạn năm trước, một chàng thần bí kiếp nạn cuộn sạch chư thiên, nguyên sơ cổ giới cũng ở đó trường kiếp nạn bên trong gặp gỡ tổn thương nặng. Ở đó trận đáng sợ đại hạo kiếp bên trong, nguyên sơ cổ giới cổ các cường giả là ngăn cản kiếp nạn, không thể không lao tới cổ chiến trường. Trận chiến ấy sau đó, cổ các cường giả liền thân vùi lấp cổ chiến trường, không cách nào lại trở về. Nguyên sơ cổ giới từ đây tiến vào thời đại mới, cổ xưa các cường giả đứng đầu mất tích, đưa đến nguyên sơ cổ giới trật tự thay đổi, liền phía sau mới cường giả nắm trong tay. Đây là đời kéo dài 5.000 năm, đến khi 5.000 năm trước, ngày xưa biến mất những cái kia cổ xưa các cường giả rối rít hồi phục, muốn lại thuộc về nguyên sơ cổ giới. Nhưng lúc đó nguyên sơ cổ giới đã không phải ngày xưa nguyên sơ cổ giới. Cổ các cường giả trở về, thế tất yếu lật đổ phát hiện có cách cục, cái này đối với hiện tại nguyên sơ cổ giới mà nói, không thể nghi ngờ là đồ sộ đại hạo kiếp. Là ngăn trở cổ các cường giả trở về, 5.000 năm trước cầm quyền các cường giả, cùng muốn trở về cổ cường giả, ở Thanh Khâu cổ quốc bùng nổ đại chiến. Tràng đại chiến kia, cổ các cường giả muốn trở về lối đi, bị lần nữa phong ấn, nhưng Thanh Khâu cổ quốc vậy vì vậy hủy diệt. Trần Khánh tâm thần rung động, lúc đầu, thượng cổ những cái kia kiếp nạn chân tướng là như vậy. Thanh Khâu cổ quốc lại là như vậy hủy diệt, ở truyền thuyết lâu đời bên trong, Thanh Khâu cổ quốc là bị vực ngoại thiên ma diệt hết. Hắn vậy một lần tin tưởng thuyết pháp này, bây giờ mới biết, lúc đầu cái gọi là vực ngoại thiên ma, lại là nguyên sơ cổ giới viễn cổ cường giả. Có thể cái này cùng tất cả đại đứng đầu thế lực lánh đời có quan hệ thế nào? Trần Khánh vẫn không rõ ràng, vậy trận tai họa lớn bên trong, các thế lực lớn lặp đi lặp lại nghiên cứu, cuối cùng phát hiện, cổ cường giả muốn trở về nguyên sơ cổ giới, là cần tọa độ. Mà pháp tướng và pháp tướng trên cường giả, khí thế vô cùng là mạnh mẽ, ở tinh không mịt mùng bên trong, bọn họ tựa như cùng một chút xíu lóe sáng ánh sao. Cổ cường giả chính là căn cứ những điểm sáng này phong tỏa nguyên sơ cổ giới phương vị. Chính vì nguyên nhân này, hạo kiếp sau khi kết thúc, tất cả đại đứng đầu thế lực các cường giả liền đều ẩn giấu, đây là vì sợ bị cổ cường giả phong tỏa, từ đó lần nữa đưa tới hạo kiếp. Dương gia thái thượng trưởng lão nói, Trần Khánh chợt cả kinh, có thể trước đây không lâu, Lăng Vân các hạ cùng ta phụ hoàng cùng pháp tướng cường giả ở Thác Kinh đại chiến, bại lộ chân thực tu vi. Vậy bọn họ như vậy, há chẳng phải là sẽ lần nữa đưa tới hạo kiếp. Dương gia thái thượng trưởng lão lộ ra thần bí nụ cười, cái này thì cùng ta nói thiên thần vẫn thiết có quan hệ. Nếu như ở trước kia, chuyện xác thực sẽ như ngươi mà nói, hơn nữa không cần cùng bọn họ động thủ, ở bọn họ mới vừa tiết lộ pháp tướng tu vi một chớp mắt kia, sẽ gặp Thái Lộc Tông lôi đình đánh giết. Nhưng mấy ngàn năm qua này, ta nguyên sơ cổ giới đứng đầu các đại năng, cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Bọn họ tìm được một ít thần vật, cũng thông nghiên cứu qua những thần vật này, tìm được ngăn cách thiên cơ phương pháp. Hiện tại, bọn họ mặc dù còn chưa hoàn toàn thành công, nhưng đã đạt được bộ phận thành quả. Phổ thông pháp tướng cường giả tiết lộ hơi thở, đã sẽ không lại bị phong tỏa. Đây cũng là vì sao, gần đây ở phàm thế lúc đó, lại dần dần có thể thấy pháp tướng cường giả xuất hiện. Mà có lẽ lại qua một đoạn thời gian, đứng đầu các đại năng nghiên cứu hoàn toàn thành công, những cái kia lánh đời thế lực, có lẽ liền sẽ xuất hiện lần nữa trên đời gian. Trần Khánh bộc phát rung động, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, động dung nói, Dương lão, ngươi lúc trước lời nói các thế lực lớn nghiên cứu thần vật, nên không phải là thiên thần vẫn thiết chứ? Không sai, Dương gia thái thượng trưởng lão nói, thiên thần vẫn thiết cũng không phải là một khối, theo nghiên cứu nó rất có thể chính là vạn năm trước rơi xuống, có hơn khối. Như vậy thần vật, liền lánh đời các thế lực đều nặng coi, người cảm thấy nó sẽ chấn áp không được Lăng Vân. Trần Khánh thở dài một hơi, giữa lúc Dương gia thái thượng trưởng lão và Dương Thái Hậu lấy là, Trần Khánh phải đáp ứng lúc đó, người sau lại nói, Dương lão, Dương Thái Hậu, thật xin lỗi, ta vẫn không thể đáp ứng các ngươi. Tại sao? Dương Thái Hậu không cách nào hiểu nói. Dương gia thái thượng trưởng lão lại tựa hồ như đã dự cảm đến cái gì, thân thể đã bắt đầu có chút cứng ngắc. Trần Khánh than thở một tiếng, bởi vì, ở các ngươi lôi kéo ta trước, ta liền đã sớm đầu dựa vào Lăng Vân các hạ. Ta sở dĩ có lớn như vậy chắc chắn, cho rằng chỉ cần thái tử không được, Lăng Vân các hạ liền sẽ chống đỡ ta, chính là bởi vì ta cùng Lăng Vân các hạ sớm liền quen biết. Phốc, Dương gia thái thượng trưởng lão há mồm hộc máu, hắn không nghĩ tới, hắn ẩn nhẫn tính toán cả đời, lần này gặp Dương gia gặp phải nguy cơ rời núi. Vốn cho là đã muốn thành công, kết quả nhưng xuất hiện như vậy chuyện. Các ngươi là không đấu lại Lăng Vân các hạ, Trần Khánh thương hại nhìn bọn họ, hắn cự tuyệt Dương gia, kiên định lựa chọn đứng ở Lăng Vân bên này, chính là bởi vì hắn biết Lăng Vân khủng bố. Thật muốn cùng Lăng Vân là địch, hắn và Dương gia liên hiệp chung một chỗ giống vậy không đùa. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã từ phía sau tấm bình phong đi ra. Thấy thân ảnh này, Dương Thái Hậu cũng hận không được bất tỉnh khuyết đi qua. Thân ảnh này, không phải Lăng Vân lại là ai? Dương gia phản quốc, Dương Thái Hậu ngay hôm đó đánh vào lãnh cung, Dương gia cả nhà sao chém. Trần Khánh không nói nhảm nữa, quả quyết hạ lệnh,